Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, lại đợi lão phu bói thượng một quẻ. Dù đáng ở trong đêm tối ám dạ sinh vật chủng loại nhiều, thật là có thể phổ tả một quyển quái vật trí, mà Đường Mục Bắc làm một từng trong giấc mộng thừa kế trong phong ấn thống khổ trí nhớ nam nhân. Nói thế nào cũng là phụng bồi dịch dược tòng linh khai thủy đem quỷ y học đọc được rồi thạc sĩ tốt nghiệp, đối với có thể làm thuốc ám dạ sinh vật, thật là rõ như lòng bàn tay. Bây giờ đi ở trong đêm tối, hắn không cần giống như một hỏi gì cũng không biết newbie như thế khắp nơi hỏi Đào Nương rồi. Thậm chí, Đường Mục Bắc so với Đào Nương biết đều nhiều hơn, tỉ như bị bọn lệ quỷ xưng là Tử văn tử, mỗi loại sinh vật. Tên khoa học gọi làm kiết vu, chỉ cần có nó xuất hiện địa phương, không ra cách xa 100 mét khẳng định có một loại để cho làm nhật cổ thảo dược sinh trường. Này hai loại động thực vật cũng có thể làm thuốc, nhưng đối với gìn giữ điều kiện yêu cầu rất cao. Lần này ra ngoài săn giết ám dạ sinh vật là vì tìm chữa trị quỷ đau phong dược liệu. Tạm thời không cần này hai loại. Vì tiết kiệm thời gian, Đường Mục Bắc đưa chúng nó trực tiếp coi thường. Nay Chúa Trời muốn mục tiêu là linh thước chu, đúng chính là cái kia lục sắc lớn lên giống con nhện như thế có thể phát ra thước minh thanh ra. Hỏa, hắn thấy Vô Đồng chỉ trên cây cái kia linh thước chu hỏi. Liền gật đầu đồng ý đạo, ta ít nhất yêu cầu 50 con linh thước chu móng vuốt. Bọn họ bên trong không có xương cốt hoặc bắp thịt, tất cả đều là chất lỏng, vừa vặn dùng để làm thuốc, chỉ là linh thước chu không phải là quần cư sinh vật. Yêu cầu từng con đến tìm, làm phiền ngươi môn giúp ta nhiều tìm chút địa phương. Tốt liệt, không thành vấn đề, ta đây hướng phía đông phương hướng đi tìm, ta đi phía bắc, ngoặc kép, mười mấy con nhiệt tâm ác quỷ bốn phía phân tán ra. Không bao lâu liền biến mất ở bóng đêm dày đặc chung. Đường Mục Bắc trước đem từng ra khỏi kính, miêu, bài giữ ấm ly lấy ra. Nếu muốn lấy được linh thước, chu nọc độc, phải nhất định làm được hạ thủ nhanh chuẩn ác. Nếu không thời gian hơi dài dược liệu sẽ suy giảm. Lúc trước ở trong trí nhớ, chính mình phụng bồi dịch dược giết hơn nửa năm ám dạ sinh vật. Mặc dù không có tự mình động thủ nhưng điểm kinh nghiệm EXP vẫn có. Nghĩ đến nhiều thử mấy lần là có thể thành công. Huống chi, bây giờ mục chủ tiệm xưa không bằng nay. Đã không phải là cái kia đánh chết cái đen ốc sen cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng đáng yêu nóp rồi. Đối phó ám dạ sinh vật, hắn có làm ít công to vũ khí. Một giọt kim sắc công đức chi lực ở đầu ngón tay lưu động. Đường Mục Bắc nhắm trên ngọn cây cái kia cảnh giác linh thước chu. Hơi dùng ám lực chất lỏng màu vàng óng liền phi đánh đi qua. Linh thước chu thậm chí chưa kịp kêu thảm thiết, liền từ trên ngọn cây ngã xuống. Đường Mục Bắc mã thượng tướng thứ 8 cái chân dùng công đức chi lực chặt xuống. Cẩn thận một chút bảo đảm chính mình sẽ không dính đến nọc độc đồng thời. Dùng mong cơ thể màu đen nhạt linh khí đem bước ra. Từng giọt hồng sắc nọc độc rơi xuống vào dự ấm trong ly. Trong nháy mắt liền tản mát ra một loại kỳ dị mùi thơm. Thật là thơm a. Đào Nương rút ra cánh mũi. Vui vẻ nói, mục chủ tiệm, chất lỏng này có thể dùng để làm hương liệu sao? Mùi vị thật thơm ngửi. Cứ việc rất nồng đậm nhưng là ngửi lâu cũng không chán. Dùng để xông quần áo phục khẳng định cực tốt. Động tác lưu loát đem 8 cái giữa hai chân nọc độc chen chúc tấn. Đường Mục Bắc tiện tay đem còn thừa lại vô dụng tàn thể ném ở một bên chờ nó tự động hóa thủy biến. Mất, đung đưa một chút giữ ấm ly. Có thể thấy trong đó có tiểu tiểu một đoàn hồng sắc có chút lưu động. Trông rất đẹp mắt, chất lỏng này là có độc. Không thể trực tiếp dùng để chế tác hương liệu. Đường Mục Bắc đem nắp đổ lên cười nói. Quỷ Âu Phong yêu cầu lấy độc công độc phương pháp hiệu quả trị liệu tốt nhất. Đến khi phối hoàn dược sau này, nếu như còn có còn sót lại, ta ngược lại là có thể dành thời gian tinh luyện đem nọc độc bên trong mùi thơm đề luyện ra. Đặc biệt làm cho ngươi mấy khối hương liệu huân y phục. Đào nương tự nhiên cười nói, tạ mục chủ tiệm, ta à, hay lại là thói quen dùng hương liệu tới huân. Trong cuộc sống bây giờ lưu hành cái kia nước hoa hiệu quả quá kém. Lưu hương thời gian còn đặc biệt ngắn, dùng thượng đẳng hương liệu huân đi ra quần áo. Lưu hương kéo dài còn không chán, mặc thời gian dài trên người cũng sẽ mang theo cổ nhàn nhạt mùi thơm. Hiệu quả rất tốt đấy. Bất quá, nếu như ngài có chế tác hương liệu tay nghề, ngược lại là có thể làm một ít cầm đi bán. Nữ quỷ hiền rất dễ kiếm, một khối nhỏ chất lượng một loại hương liệu thì phải mấy trăm đồng tiền đấy. Đến thời điểm ngài làm được giao cho ta, ta nhất định có thể tìm tới phương pháp bán tốt giá tiền. Cứ quyết định như vậy đi, chờ làm hương liệu cũng đưa cho ngươi. Bây giờ Đường Mục Bắc cũng ở đây cân nhắc như thế nào thúc đẩy phát triển cảnh giao thành kinh tế, rảnh rỗi mang theo bọn lệ quỷ chế nghề tay trái. Khả năng cũng là một biện pháp tốt. Thu hồi giữ ấm ly, Đường Mục Bắc tìm một chút một cái con mồi. Ở mười mấy con ác quỷ hợp tác dưới sự giúp đỡ, hắn săn giết linh thước chu tốc độ rất nhanh. Rạng sáng 3 giờ rưỡi đồng hồ, vừa nhanh đến vạn quỷ che giấu thời khắc, Đường Mục Bắc trong bình giữ ấm đã có gần nửa ly màu đỏ tươi nọc độc. Hôm nay trước hết đến nơi này đi, chiếu tốc độ này xem ra hẳn rất nhanh là có thể đem mấy vị thuốc chủ yếu chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp theo tìm chút linh thực thảo dược, ta là có thể bắt đầu phối trí đặc hiệu thuốc. Hắn duỗi người, để cho bọn lệ quỷ tại chỗ giải tán, còn có tiểu nửa giờ ám dạ sinh vật mới có thể che giấu. Mình có thể lại nhân cơ hội giết một ít. Tích tích tích, điện thoại di động đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Đường Mục Bắc lấy ra nhìn một cái, nguyên lai là trong bầy có người trả lời. Yêu nghiệt, về phẩm chất đến khi chiêu hồn chuông, mục chủ tiệm vận khí không tệ lại có thể nhặt được. Gần đây không nghe nói có quỷ tướng mất vũ khí, người có thể phát đến quan võng vật bị mất mời nhận lan bên trong. Có thể sẽ có tin tức khác, chiêu hồn chuông thao tác không thích đáng đối với nhân đối với quỷ cũng lực sát thương rất mạnh. Mời cẩn thận gìn giữ. 123. Vây xem yêu nghiệt chủ tiệm. Cố gắng lén qua châu Âu lương chủ tiệm, giống như trên, cộng một bạch tuấn trì, giống như trên, cộng một tu luyện cuồng chân chủ tiệm, giống như trên, cộng một, vốn là tĩnh lặng trong bầy nhất thời náo nhiệt lên, trong nháy mắt liền phớt qua mười mấy cái, giống như trên. Cộng một, xem ra vị này nickname, yêu nghiệt, là vị rất có nhân duyên chủ tiệm a. Khoảng thời gian này trừ phi là thiết trí chú ý, nếu không không thể nào có nhiều người như vậy nổi bọt. Yêu Nguyệt phát một chuỗi im lặng tuyệt đối mang theo cái không nói gì biểu tình. A còng 123, người lại tự mình đổi ta bày danh thiếp. Nhân viên quản lý 123 phát cái xảo trá cười. Nhanh chóng trả lời. Làm sao ngươi biết là lão phu liên quan? Lần này mới không phải, nhất định là chủ quản A còng vụ kiêu đại nhân. Trong bầy nhất thời an tĩnh lại, ngoại trừ nhân viên quản lý 123 tiên sinh ngoại. Đối với vị kia thường xuyên ẩn thân vụ kiêu đại nhân, thật đúng là không cái nào chủ tiệm dám tùy ý dẫn đến. Yêu nghiệt, hắn mới vừa phát xong im lặng tuyệt đối tin tức, vụ kiêu đại nhân liền nhảy ra ngoài. Ai vòng ta, đổi đám người danh thiếp loại này buồn chán sự tình ta mới sẽ không làm. Ta bề bộn nhiều việc. Vụ kiêu đại nhân phát cái không nói gì biểu tình. Ai đem ta bày danh thiếp cũng sửa lại. Nhất định là 123. Ngươi chờ ta, làm xong trận này xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thuận tiện A còng yêu nghiệt. Người cái này bày danh thiếp ta thích, cứ quyết định như vậy đi. Các vị, các ngươi trò chuyện ta rút lui trước rồi. Vụ kiêu người này, nghĩ đến chùa cơm có thể nói thẳng mà. 123 hecta. Ha cười nói, hắn là âm giới nổi danh quỷ trù, thậm chí lấy tài nấu ăn nhập đạo, bây giờ đã là lục phẩm tu vi, bởi vì tính khí tốt tay nghề cũng tốt. Vị này lục phẩm quỷ trù bất kể là ở chủ tiệm bày hay là ở âm giới đều rất có nhân duyên, cho nên mới đảm nhiệm bày nhân viên quản lý chức. Yêu nghiệt, A Còng cảnh giao thành mục chủ tiệm, tháng sau có công việc trọng yếu an bài sao? Ta có chút chuyện yêu cầu ngay mặt nói, lúc nào thuận lợi trả lời một tiếng, chúng ta đụng cái mặt. Một mực ở Huy Bình đường mục bắc nhất thời ngẩn ra. Vị này là ai vậy? Tìm ta có sao tặc chuyện hở? Bất quá theo lễ phép, hắn vẫn nhanh chóng trả lời, tạm thời không có trọng yếu an bài, tiền bối có rảnh rỗi lời nói có thể trước thời hạn liên lạc, được. Tháng sau thấy, yêu nghiệt hồi phục một câu liền biểu hiện hạ tuyến, trong bầy nhất thời náo nhiệt lên, yêu nghiệt chủ tiệm chủ động hẹn gặp mục chủ tiệm. Hai vị này nhìn cực kỳ xa nhân, chẳng lẽ âm thầm giao tình không tệ? Quả nhiên, vị này đột nhiên hồng biến âm giới mới nhậm chức chủ tiệm. Không đơn giản, ho khan một cái, nói chính sự, 123 ra mặt cắt đứt trong bầy bát quái tán gẫu. Đem đề tài lôi trở lại, lại đợi lão phu bói một quẻ, là mục chủ tiệm tìm cái kia chiêu hồn chuông chủ nhân chỗ vị trí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.